Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, đệ nhị nhân sinh. Lục sắc goblin, ăn mặc toàn thân đánh bóng ánh sáng áo giáp, nằm thẳng tại thanh quét sạch sẽ tảng đá trên sàn nhà. Goblin an tường nhắm mắt lại, đầu đội lên, sư hòa, hai chữ. Có mấy cái goblin nhanh chóng từ bên cạnh hắn đi qua. Ngày hôm qua thực mệt chết, mang nảy sinh tân quá mệt mỏi. Vậy quần ngu ngốc điều thấy được xe tuyến giết chết người. Liền xe tuyến cũng không dám sờ. Ha ha ha, hôm nay không cần mang nảy sinh tân a. Chúng ta đi tổ tiên di tích chuyển gạch a. Những nhiệm vụ kia đạo cụ, chúng ta trước hối đoái a. Nhị chắc nhiều thật nhiều người, lại cũng không nhận ra, vạn nhất có người tiến vào, đem chúng ta đồ vật cho lấy đi, liền thiệt thòi lớn, cũng đúng nha, chờ đợi hỏi một chút, nhìn thơ cùng Uekawa Nasuko nói như thế nào a? Vậy ta đi trước làm hàng ngày chuyển gạch đi, ta mới vừa lên vải nỉ kẻ, ngươi đi đi đi thôi, mang nhanh lên, một đám người thanh âm nói chuyện. Dần dần từng bước đi đến, nằm trên mặt đất, sư hòa, đột nhiên mở mắt, sau đó, rầm ào ào, một chút ngồi xuống, trên người áo giáp phát ra tiếng va đập vang dội, thả tại trên thân thể tranh hình thuẫn cũng bị đẩy ra qua một bên. Sư hòa, nhìn sang bốn phía, bên cạnh có mấy cái goblin, đang tải dựa vào tường một mặt một loạt dương lớn trong. Tìm kiếm hay là thu thập lấy vật gì? Bọn họ danh tự đều treo. Thủ chắc tinh anh, tiền tố, bên ngoài có nghe được thét to thanh âm. Còn có binh binh bằng bằng đánh bóng thạch khối tiếng vang. Gian phòng là một cái 200 mét vuông lớn nhỏ đất trống. Bên ngoài vây hơn phân nửa vòng tường vây. Không có trần nhà, trong khắp ngõ ngách để đó một cái vạc nước. Sư hòa sắc khi đứng dậy, trực tiếp hướng phía vạc nước đi qua, trong chùm nước nước đã sơn đen đen như mực bẩn rất. Thế nhưng sư hòa cũng không có để ý, lấy tay quơ lấy nước bẩn tẩy một bả mặt, vẻ mặt vô cùng bẩn liền đi ra cửa, kia ghế trống không có thả tường vây địa phương, đại khái là cái cửa. Đại lão, sư hòa mới vừa đi ra đi, đã bị một tiếng, đại lão. Hấp dẫn lực chú ý là ba cái nhìn qua coi như sạch sẽ goblin, trên đầu phân biệt đỡ đòn, chảo căn bảo, âu ăn mâu, con báo đầu linh sung. Nói chuyện là âu ăn mâu, sư hòa ấn ngực, mang trên mặt nét mặt tỏa sáng tự tin, nói, làm gì vậy, đại lão, mang bọn ta tham quan một chút người mở đường nhà a. Cái kia âu ăn mâu mang theo vẻ mặt thỉnh cầu biểu tình nói như thế. Người mở đường nhà, sư hòa sững sờ, bên cạnh con báo đầu linh sung chỉ vào một cái dựng lên tại công trường thượng tiểu bài tử nói. Chính là cái này a. Phía trên ghi, quả nhiên liền gặp được tiểu trên bài tử viết. Người mở đường nhà, ồ thào, ai loạn dựng thẳng bài tử a? Dây gai, sư hòa mắng một tiếng. Sau đó nhìn về phía bên cạnh ba cái mặt mũi tràn đầy chờ mong nhị chắc người chơi. Đã nói, đi theo ta, ba cái người chơi đuổi theo sát lấy sư hòa. Đã tiến nhập tất cả vĩnh hằng quốc độ duy nhất thuộc về các người chơi chính mình công trình kiến. Chúc, nơi này là lầu một đại sảnh, bên kia là vạc nước, rửa mặt, nước ngầm tỉnh tại vườn hoa bên kia. Rời đi tiểu yêu tinh xa xôi không cần sợ bị nhổ nước miếng. Bên kia là hòm giữ đồ. Trước mắt là công cộng. Chờ chúng ta trên lầu tầng 3. Dưới mặt đất 2 tầng. Che lại, mỗi tầng phân phối một mình gian phòng. Liền có thể có tư nhân hòm giữ đồ. Những cái kia chồng chất lên là giường. Bởi vì không gian không đủ dùng. Đều chồng chất. Về sau đều không gian đại lấy thêm ra tới dùng. Bên kia chồng chất lên là các loại đồ dùng trong nhà. Chúng ta siêu tập, đồng dạng không gian quá nhỏ. Tạm thời không có biện pháp dùng. Sư Hòa bên kia giới thiệu xong về sau, bên cạnh Trảo Căn Bảo lập tức đã nói, thật là lợi hại a, Sư Hòa bộ ngực lại rất cao vài phần. Coi như cũng được a, chủ muốn chúng ta vội vàng tiến công chiếm đóng phó bản. Cũng không có quá nhiều thời gian mang ra viên, bằng không thì càng xinh đẹp. Vong Linh Học Viện biết, chính là cái kia độ khó siêu cấp cao phó bản. Chúng ta tham ngộ thêm sao? Diễn đàn nhìn lên qua các đại lão khai hoang, là thật nghiêu phê, những cái kia khô lâu quái thực càng đánh càng mạnh. Âu Ăn Mâu cùng con báo đầu Linh Sung đi theo nói. Đại lão, đại lão, ba người vây quanh Sư Hòa hô, Sư Hòa bộ ngực đã vượt qua đỉnh đầu, nhìn trước mắt ba cái người chơi, nói, các người không có đánh qua lòng đất nhền nhện a. Hôm nay vốn đến muốn đi tổ tiên di tích đào bảo. Bất quá toán, mang bọn ngươi đi xem một chút lòng đất nhền nhện a. Sư Hòa bảo trì ưỡn ngực tư thế, mang theo ba cái người chơi hướng phía xe tuyến phương hướng. Vĩnh Hằng Quốc độ tân thủ sân huấn luyện trên quảng trường. Mấy trăm danh các người chơi ở chỗ này tụ tập, tiếng ồn ào vang dội ầm ầm. 3 mét bên ngoài gần như nghe không rõ sở bình thường thanh âm nói chuyện. Địa hạ thành, Vĩnh Hằng Quốc độ, không có nói chuyện phiếm hệ thống. Giao lưu tổ đội giao dịch, những trò chơi này bên trong ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại hành vi, hoặc là dựng thẳng bài tử, hoặc là phải dựa vào giống. Tân thủ sân huấn luyện kín người vào không được. Cầu người chơi già dặn kinh nghiệm giáo giáo nảy sinh tân như thế nào chiến đấu. 1 giờ 50 nguyên. Trước tiên, thủ chắc người chơi mang nảy sinh tân sơ cấp chiến đấu huấn luyện khóa. 200 tiền đồng, hoặc là 200 nguyên một người. Đưa đến 12 giờ trưa. Hạn 10 người danh ngạch. Khai mở tổ. Soát nhền nhện. Thủ chắc người chơi tới. Nhị chắc nảy sinh tân không mang theo. Bán sơ cấp chế thức trang bị. Không có cường hóa. Cường hóa đều có. Nhân dân tệ. Sao tiền. Trò chơi tiền tệ đều được. Muốn thổ hào nảy sinh tân nhanh chóng tìm ta. Bán xương cốt ba lô. 1.000 nhân dân tệ. Sao tiền. Một cái. Đến trước được trước. Bán tài liệu. Bán tài liệu. VKFA. Kêu ni mã a. Lại là ngươi, tại sân huấn luyện quảng trường trước trên đất trống, các người chơi hô đủ loại hay là giao dịch, hay là tổ đội quảng cáo, Trảo Căn Bảo ba người bọn họ đi theo Sư Hòa sau lưng. Tại trước mặt hắn ba cái võ trang đầy đủ thủ chắc người chơi. Sư Hòa, thiêu đốt lông ngực, còn có, Sylvaner, tất cả huấn luyện trên quảng trường toàn bộ đều Goblin. Đại bộ phận đều là mặc quần cộc, ăn mặc áo giáp cũng liền 3-40 người mà thôi. Ở bên cạnh có một người mặc quần cộc Goblin, trên tay cầm lấy một tảng đá, đỉnh đầu, mềm đường muội giấy, nam tính Goblin, đang thao lấy một hơi kiên cường nam tử Hán tiếng nói hô. Người chơi già dặn kinh nghiệm không mang bọn ta, chúng ta nảy sinh mới mở tổ tự mình cố gắng đội. Không sợ chết tới, kèm theo tảng đá, tại phía sau hắn còn đứng lấy vẻ mặt hưng phấn, da da gấu, còn có, âm phủ béo hổ, hai cái người chơi, trong tay đều cầm lấy tảng đá, hiển nhiên là hắn một đội ngũ, xung quanh vây quanh mấy cái nhị chắc người chơi, đang tại cường thế vây xem, Trảo Căn Bảo bọn họ đi theo Sư Hòa bọn họ đi qua, thiêu đốt lông ngực. Mới nhỏ giọng nói, ồ thào, nảy sinh trang bị mới chuẩn bị đều không có là đi đưa thịt sao? Ý định cầm tảng đá đánh lòng đất nhền nhện. Có trang bị đây không phải là liền trang bị đều đưa. Sylvaner nói xong, Sư Hòa vừa cười vừa nói, không được, ha ha ha, ta nghĩ đến 2 tháng trước, chúng ta tập thể đưa thịt sự tình. Ba cái thủ chắc đại lão ở phía trước cười cười nói nói. Đằng sau đi theo ba cái nhị chắc nảy sinh tân cũng ở thì thầm to nhỏ. Quá mạnh mẽ ổ thào. cái thanh kia là thương đội hoạt động đoàn cung a. Toàn bộ server 10 chuôi. Âu An Nô vẻ mặt hâm mộ biểu tình nói. Vậy hai cái, một cái là thủ lĩnh mũ giáp, một cái là Grimmer trùy thủ, đều là tử sắc truyền kỳ trang bị. Thổ hào a, con báo đầu Linh Dung cũng nói. Tối hào còn là Arthur đại lão, gần 100 vạn bắt lại 3 món tử sắc trang bị. Nghiêu bia a, chảo căn bảo nghe hai cái nói chuyện, cũng là gật đầu miệng đầy, đại lão, đi theo hô. Hắn cho tới chưa nói tối đa chính là, đại lão, hai chữ. Một nhóm 6 người rất nhanh truyền qua huấn luyện quảng trường. Đi một đoạn sau đó đi ra Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Trước mắt bị các người chơi gọi là cửa chính, địa phương, cũng là trước mắt các người chơi có thể ra ngoài Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành cửa ra duy nhất. Thông đạo, cửa chính người ở đây số tương đối mà nói muốn thiếu một ít. Bởi vì đại bộ phận nhị trắc người chơi, hiện tại hoặc là chính là đi chuyển gạch đi, hoặc là vừa rồi có tiền, dùng tiền trực tiếp tìm người chơi khác mua tiền của trò chơi. Sau đó mua một bộ trang bị, đi sân huấn luyện bên kia đi huấn luyện, hay là đang huấn luyện quảng trường địa phương đào một đào có hay không hảo trang bị. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, thủ chắc các người chơi trên tay trang bị, vẫn rất vui lòng bán đi. Mà cửa chính bên này, bởi vì là đi thông nhền nhện sao huyệt, còn có thế giới dưới lòng đất hoàn cảnh vốn rất u ám kinh khủng. Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành khá tốt, khắp nơi đều có Bruce cung cấp duy trì ánh đèn chiếu sáng. Tuy vẫn chưa tới Winterfell như vậy mô phỏng dương quang trình độ, nhưng so với thế giới dưới lòng đất thông đạo tuyệt đối toán sáng ngời rất nhiều. Chảo căn bảo nhìn về phía trước mắt u ám to lớn thông đạo. Bên cạnh Âu Ăn Mâu nhịn không được run rẩy một chút. Nhìn về phía Sư Hòa nói. Ồ thào, đại lão các ngươi quá trâu bò a. Vừa thủ chắc thời điểm, không có xe tuyến, liền con đường này các ngươi toàn bộ dựa vào chính mình đi đứng đi. Thật là dũng cảm, Sư Hòa thoáng cái cầm bộ ngực rất tự hào nói, coi như cũng được a, chỉ là hơi gan lớn một chút mà thôi. Bên cạnh Thiêu Đốt lông ngực lúc ấy liền cười, nói, đây coi là cái cầu a. Ngươi là không có đi vong linh học viện, chưa đi đến nhền nhện sao huyệt. Đi, ngươi đã cảm thấy lối đi này tương đối ấm áp. Nhanh chóng đừng nói, xe tuyến, Sylvaner nói một tiếng, chảo căn bảo hướng phía u ám thông đạo trông đi qua. Một cái cự đại giáp trùng thú, đang dần dần hướng phía bên này xông lại, bỏ cánh cứng thú giáp xác, ngồi lên rậm rạp chằng chịt lục sắc sinh vật. Ngẫu nhiên có một hai cái bị lách vào té xuống, rơi vào bọ cánh cứng thú chạy trốn sản sinh trong cho bụi biến mất. Không có qua vài giây đồng hồ, đã có thể nghe được bọ cánh cứng thú chay tới thời điểm. Phát ra ầm ầm tiếng vang, tuy đã không phải là lần thứ hai thấy được bọ cánh cứng thú. Thế nhưng chảo căn bảo còn là hưng phấn tay đều có điểm run rẩy lên. Xuất khí cao đại ác ma lĩnh chủ, khô lâu cái giá đỡ phục sinh NPC, hắc thiết ải nhân thợ rèn cùng đầu bếp, địa tinh huấn luyện sư, còn có chán ghét bọn họ tiểu yêu tinh, to lớn kỳ quái sinh vật bọ cánh cứng thú, thần kỳ địa hạ thành còn có khổng lồ không biết thế giới dưới lòng đất. Cho tới bây giờ, chảo căn bảo mới có thể hiểu được. Diễn đàn thượng thủ chắc người chơi đối với nhị chắc các người chơi nói chuyện. Đây là trò chơi, nhưng này cũng trò chơi. Hoan nghênh đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Mở ra người đệ nhị nhân sinh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế diên ninh,